Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, trồng trọt chuẩn bị. Nghe đường binh kêu gọi, hòn đá nhỏ đầu cõng bao lớn chạy tới. Long Vu đại nhân, ngài muốn cái này làm gì? Cái này bắp mặc dù ăn ngon, nhưng là có thể kém hơn thịt yêu thú, càng kém hơn trong tay ngài mặt muối. Hòn đá nhỏ đầu không rõ ràng đường binh muốn làm gì, nhưng vẫn là đàng hoàng từng cái đi bên ngoài móc cây bắp. Móc ra cứ dựa theo đường binh bày mưu đặt kế ném vào nhiều nhất cái gùi bên trong. Đường binh muốn làm gì? Dĩ nhiên là muốn phát triển nông nghiệp, muốn phát triển bộ tộc. Cái đầu tiên cần phải giải quyết là cái gì? Chính là vấn đề lương thực. Vấn đề lương thực bỏ mặc lúc nào đều là quan trọng nhất vấn đề. Đối với như thế nào trồng trọt cây nông nghiệp, đường binh vẫn tương đối hiểu được. Đường binh xuất thân từ một cái không tính là nhập lưu đầu bếp thế gia, nhưng là đường binh lúc nhỏ kinh tế không hề giống như bây giờ phát đạt. Khi đó, đường binh cha hắn thay thế gia gia hắn ở một cái hãng của huyện thành sở chiêu đãi bên trong làm bếp trưởng. Mẫu thân thì mang hắn đi theo gia gia nãi nãi ở nông thôn. Cho nên, làm ruộng gì đường binh vẫn là hiểu được rất nhiều. Từ nhỏ ngay tại địa lý lớn lên đứa nhỏ, xem vậy xem biết à. Vì vậy, hòn đá nhỏ đầu đội cái đó lớn bọc ra thú bên trong cây bắp là được đường binh ở trong mắt vật liệu. Chiến lược, đá, ngươi cái bao này bên trong trừ bắp còn có thứ gì là có thể ăn? Đường binh xem đá bên trong cái bọc thật giống như còn có cái gì thứ khác, liền hỏi một câu, Long Vu đại nhân, còn có cái này là tuệ tuệ đào được, ở chúng ta bộ lạc chung quanh có quá nhiều loại vật này. Cái này ăn không ngon, nhưng là ăn xong rồi không đói bụng. Đá nói xong, liền từ bên trong cái bọc móc ra một cái nặng trĩu cốc tuệ. Lấy tới. Đường binh thanh âm có chút run rẩy, cho ngài, Long Vu đại nhân. Hòn đá nhỏ đầu cầm cốc tuệ đưa đến đường binh trong tay. Đường binh cẩn thận quan sát cái này vàng chói lọi nặng trĩu cốc tuệ. Cái này cốc tuệ có 50 cm dài, một viên đầy đặn hạt thóc rậm rạp chằng chịt chen chúc chung một chỗ. Chúng mỗi người sinh trưởng ở mình cầm một nhỏ cây chi nhánh lên. Những thứ này nhỏ chi nhánh có chung nhau sinh trưởng ở một cái chung cốc tuệ lên. Nhìn cái này cốc tuệ, đường binh mừng rỡ như điên. Đây là gì? Hạt thóc, đi ra chính là gạo kê. Gạo kê là tất cả cây nông nghiệp chính giữa nhất nuôi người đồ. Giàu hơn 10 chủng thân thể con người cần thiết nhưng là tự thân lại không cách nào hợp thành axit. Amin. Nó thuốc dùng giá trị là bổ máu kiện não nuôi thận khí. Tuyệt đối thứ tốt, hạt thóc chịu đựng để dành, để lên mười mấy năm hết Tết đến cũng không mang theo xấu. Là tuyệt đối chuẩn bị chiến tranh lương thực. Nhớ Nga làm qua một cái thí nghiệm, chính là cầm hạt thóc hạt giống dán kín 10 năm, lần nữa cầm sau khi đi ra gieo hạt hạ, lại còn có thể sinh trưởng. Hơn nữa, đây chính là ta nước Ti Kiêu tổ tiên liền bắt đầu trồng trọt đồ. Trồng trọt lịch sử gần 10.000 năm. Nhất chủ yếu nhất là đá cầm tới cái này cốc tuệ cốc viên phá lệ lớn. Đều đuổi lên hạt lúa lớn. Đây nếu là trồng xuống, sản lượng được bao lớn? Không tệ, đá, vật này vậy chưa ăn. Chúng ta giữ lại làm hạt giống. Đường binh bá đạo lại chiếm đoạt một kiểu đồ. Long Vu đại nhân, đá nói xong, dứt khoát cầm bọc ra thú cũng bỏ vào nhiều nhất cái gùi bên trong. Cái bao này bên trong liền cái này hai loại đồ. Long Vu đại nhân, vật này cũng không tốt ăn. Ngài tại sao phải chủng nó? Chúng ta săn thú không phải tốt hơn sao? Đá tò mò hỏi, nhớ, hòn đá nhỏ đầu. Cái này gọi là hạt thóc, ăn trước phải đi một tầng ra, như vậy liền ăn ngon. Đường binh nói, nguyên lai là như vậy. Long Vu đại nhân, mắt xem liền buổi trưa, chúng ta ăn cái gì? Hòn đá nhỏ đầu nói xong, hai mắt sáng lên nhìn Nghiêu Nhất cái gùi bên trong chân heo. Buổi trưa trưng thịt chịu đựng xương canh hô, chờ lát tìm địa phương dựng trại để cho đội săn bắt săn bắn. Đường binh nói, Long Vu đại nhân, đá lui xuống. Đường binh nhìn Nghiêu Nhất trên lưng Bắp và Cốc Tuệ, đã đang suy nghĩ tương lai nông nghiệp phát triển vấn đề. Nông nghiệp trồng trọt, theo lúc làm, tiết khí, nhiệt độ, nước mưa tưới cũng có quan hệ. Bây giờ đường binh vừa mới đến, còn không biết rõ viên tinh cầu này khí hậu biến hóa. Cho nên phát triển nông nghiệp trước, tối thiểu phải hiểu rõ một năm thời gian có dư nhiều. Tương đương với trên trái đất thời gian bao lâu? Như vậy mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Loài người trên trái đất, lúc ban đầu lịch pháp có không cùng. Đường binh không phải lịch sử học nhà, càng không phải là nhà thiên văn học. Đối với cụ thể sự việc biết không biết, hắn chỉ nhớ có chút nước ngoài thổ dân là căn cứ nào đó con sông tràn lan tới tiến hành lịch pháp. Chúng ta lão tổ tông chính là theo chứng cớ mặt trăng tới tiến hành lịch pháp. Chính là nổi tiếng thái âm trải qua, không tới đến tinh cầu này sau đó. Những thứ này cần lần nữa tính toán. Bây giờ đường binh chỉ biết đạo nhất thiên có 49 giờ. Còn như một tháng là nhiều ít ngày. Thật xin lỗi, đường binh còn không xác định rốt cuộc dùng bầu trời kia một cái trăng sáng tính toán. Đường binh đang đếm hết quan sát, nhưng thật ra là viên kia không ngừng biến hóa vị trí màu xanh ra trời ngôi sao khổng lồ. Long Vu đại nhân, phía trước cách đó không xa là một cái gò núi. Chúng ta ở nơi đó tạm thời dựng trại như thế nào? Mộc Lang chạy tới cung kính hỏi, những chuyện này ngươi tới an bài. Buổi trưa có một cái đùi heo rừng giữa trưa cơm, còn lại các ngươi nghĩ biện pháp. Long Vu đại nhân, Mộc Lang chạy xuống đi an bài nhiệm vụ, đá đầu đội mộc ngư mộc chim đi theo đường binh đi gò núi. Còn lại ồ một cái mà tán, săn thú, thu thập, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Người nhiều lực lượng lớn, lời này một chút cũng không giả. Cùng mặt trời đang buổi trưa, người nguyên thủy cửa lại tụ tập với nhau. Một nồi lớn thịt phiến và chân heo cốt đã làm xong. Mọi người vây quanh đống lửa mặt đầy mong đợi. Đống lửa đốt được thịnh vượng, nồi thịt bên trong canh ừng ực bốc hơi nóng. Một hồi một trận mùi thơm thẳng câu người nguyên thủy bụng cô trực khiếu. Đá, cầm những thứ này rửa sạch sẽ rau củ dại bỏ vào trong nồi. Đường binh vẫn là ngồi ở trên cái băng ghế chỉ huy. Long Vu đại nhân, vì bữa cơm này, hòn đá nhỏ đầu bọn họ ba cái không thiếu chịu tội. Đường binh cảm thấy lấy sau muốn theo bọn họ ăn cơm chung. Cái này vệ sinh vấn đề phải làm xong. Cứ việc đường binh thỏ chết bầm và tinh tử cho dù ăn một chút độc dược cũng không nhất định độc chết. Nhưng là nhiều năm vệ sinh thói quen, hay là để cho đường binh buộc hòn đá nhỏ đầu bọn họ ba cái ở khe suối trong nước tẩy một tiếng mới ra. Ngoài nấu cơm, nếu không nhìn bọn họ ba cái đen nhánh bàn tay, đường binh thật sự là không dám ăn bọn họ làm cơm. Còn như dùng để nấu cơm vậy miệng nồi gốm. Nấu cơm trước bị soạt cũng sắp làm gương dùng. Một bữa cơm xuống, tất cả mọi người là ăn bụng xem mà viên. Điều này heo rừng bắp đùi, sức nặng ở 7-8-10 kg chừng. Đường binh thỏ chết bầm và tinh tử tiêu diệt chừng 30 kg. Còn lại bị người nguyên thủy chia ăn. Cho dù như vậy, người nguyên thủy cũng là ăn thật no. Dẫu sao lúc này coi như là mùa hè, tất cả loại thực vật rất phong phú, thu thập tới rau củ dại liền mấy chục ký lô, tuyệt đối tươi, tuyệt đối đủ ăn. Các loại con mồi vậy rất phong phú, đội săn bắt được 4 chỉ mập thỏ hoang nướng ăn. Thỏ là ăn cỏ cái loại đó, chỉ có phong phú vật liệu mới có thể thúc sanh hoạt động thương nghiệp, nếu không người nguyên thủy các bộ lạc vậy không sẽ vào lúc này tiến hành Hắc Hà Cốc giao dịch đại hội.